Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, làm người đâu? Chính là muốn điệu thấp một điểm. Đang lúc vực sâu bên ngoài Song Cơ còn đang do dự nên như thế nào thời điểm. Đột nhiên cảm giác phía ngoài uy áp so với lúc trước suy yếu không biết gấp bao nhiêu lần. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói hắn đã bỏ mình, mà phía dưới cái kia không biết tình nguy hiểm vật đình chỉ sao động. Song Cơ sắc mặt đồng thời đại biến, nhưng rất nhanh, nét mặt của các nàng lại lần nữa từ kinh hoàng biến thành kinh ngạc. Ta cảm thấy khí tức của hắn. Ta cũng cảm thấy khí tức của hắn. Hắn còn chưa có chết. Thật giống như nam nhân kia khoảng cách vực sâu bên ngoài càng ngày càng gần. Chẳng lẽ nói hắn nhảy ra vực sâu sao? Giờ phút này bên trong bình tĩnh phi thường, Song Cơ lòng mang sợ hãi tùy theo tiêu trừ rất nhiều. Nhìn lẫn nhau một chút sau nhau nhau chạy hướng vực sâu. Có thể cùng nhìn xuống phía dưới lúc, khí tức kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tỷ tỷ, là triệu hoán pháp trận, ta có thể cảm giác được ra. Hắn sắp rời đi, dạng này liền tốt, tối thiểu, hắn còn chưa có chết. Chúng ta còn có cơ hội, chỉ là, vừa rồi phía dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hiện tại đột nhiên không có động tĩnh đây? Yêu thần cơ thở phào nói, giống như đã quản không được nhiều như vậy đi, tóm lại chỉ cần hắn không chết liền đủ rồi, sau đó chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác tiếp cận hắn. Yêu nguyệt cơ gật đầu nói, không tệ, nơi này xem xét chính là cấm địa, nhìn quanh mình pháp trận đều biết tuyệt không phải bình thường. Nếu như lại ở lại nơi này khẳng định xảy ra chỗ hở, rút lui trước đi. Tốt, mà theo lấy một tiếng tốt, rất nhanh Song Cơ chính là rời khỏi nơi này, sau đó ẩn nấp khí tức, đi hướng nơi nào liền không được biết, lại nói Dương Vân, được triệu hoán pháp trận về triệu, chính là hai cái hô hấp thời gian, mở mắt ra lúc đã là đến Long Môn Viện, sự xuất hiện của hắn, trực tiếp đem nguyên bản vẫn là bình tĩnh bầu không khí nhiễu loạn. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Hắn thế mà còn tại khảo tràng bên trong. Đúng vậy a, vậy mà không có bị đào thải bị loại, mà lại, hơn nữa còn đột phá. Hiện tại đã không phải là lưỡng nghi cảnh, là tam tài cảnh, tại còn lại 200 thí sinh chung. Căn bản là không có đem Dương Vân coi ra gì. Thứ nhất, bắt đầu khảo hạch lúc hắn chỉ là cái lưỡng nghi cảnh. Toàn trường tu vi thấp nhất. Thứ hai, hắn đắc tội tất cả thí sinh, vẫn là đơn độc hành động, loại người này bị ai gặp được không phải dừng lại nâng đánh. Từ hai điểm này đến nói, điểm kia không quyết định hắn kết cục, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn thế mà trở về, hơn nữa còn đột phá tu vi, đây cũng là gặp cơ duyên gì đi, không phải làm sao có thể lập tức vọt mấy cái tiểu đoạn vị. Thật là... Phía dưới Nhậm Doanh Doanh thở phào nhẹ nhõm nói, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm bị loại, không nghĩ tới hắn vừa rồi thế mà còn tại Long Ngâm Sâm Lâm. Thế nhưng là tình hình vẫn y như là, không thể lạc quan a. Tạ Sơn có chút khẩn trương nói, từ khảo hạch kết thúc đến giám khảo lục soát hắn trở về. Rõ ràng đã nhiều hơn mấy nén nhang thời gian. Giám khảo sẽ để cho hắn tiến giai sao? Vì cái gì không để đâu? Vân ca ca không có truyền tống phù, không cách nào đáp lại trận pháp truyền tống triệu hoán, cho nên giám khảo không thể hạn chế hắn. Đúng đúng đúng, ta đồng ý Vô Xâm thuyết pháp. Vân đại ca tiến vào khảo tràng thời điểm, trên thân cũng không có mang truyền tống phù. Lục Tuyệt Thế cực lực lên tiếng ủng hộ nói, vừa rồi kia 15 tên tín vật không đủ người không phải cũng đồng dạng thông qua khảo hạch sao? Bọn hắn suy đoán thì suy đoán, chính yếu nhất còn tại Dạ Chiêu giám khảo. Không chỉ là 4 người bọn họ, bao quát mặt khác tất cả thí sinh đều là nhìn về phía Dạ Chiêu. Muốn nghe xem nàng nói thế nào, về phần nói mặt khác thí sinh tâm tình, kia còn phải hỏi, tự nhiên ước gì để Dương Vân trực tiếp bị loại. Lúc trước không phải nghiêu bức ầm ầm sao? Dám mắng tất cả thí sinh yếu gà. Loại người này thật thua thiệt, hắn có thể tại Long Ngâm Sâm Lâm ẩn nấp đến bây giờ. Lại thêm còn phát hiện cơ duyên. Cái này khiến bọn này thí sinh trong lòng càng không vui hơn ý. Liền loại người này, thế mà cũng có thể đụng tới cơ duyên đột phá tu vi. Phẫn nộ tăng thêm đố kỵ. Từng cái nhìn về phía Dương Vân ánh mắt càng là cừu hận. Mà lại nói dạ chiêu giám khảo. Tâm tình của nàng tuyệt đối là phức tạp nhất. Chính là trước mắt cái này từ triệu hoán trận ra còn không ngừng hướng mình cười ngây ngô nam nhân. Lúc trước đây chính là đào thải chính mình hơn 900 tên thí sinh a. Nếu như không phải lo lắng lấy hắn là yêu nghiệt thiên tài phân thượng. Hiện tại thật hận không thể tiến lên mánh cãi hắn dừng lại. Cũng không biết dùng bao nhiêu công phu mới ngăn chặn trong lòng bạo động. Mặt khác chính là, tiểu tử này lại dám một người hướng Long Ngâm Sâm Lâm chỗ sâu nhất chạy. Đây là định đem người sống sờ sờ tức chết sao? Loại địa phương kia, phòng nhãn toàn bộ đại tùy cũng không dám có người đơn độc tiến về. Tiểu tử này ngược lại tốt, hấp tấp hướng bên trong chạy. Thật làm chính mình là đại thần vẫn là sao? Lúc trước cho là hắn đoán chừng chết rồi. Còn hại chính mình nơm nớp lo sợ. Phải nói vẫn tốt chứ. Mặc dù không biết hắn cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng tối thiểu còn từ cấm địa còn sống trở về. Hơn nữa là đột phá tu vi trở về. Từ phương diện nào đó tôi nói, còn tính là thật đáng mừng đi. Cho nên nhìn xem cái này nam nhân, dạ chiêu là cười cũng cười không nổi, giận cũng giận không ra. Thần sắc rất là phức tạp. Giám khảo, ngươi rất xinh đẹp. Dương Vân hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì có vẻ như chính mình xông không nhỏ họa. Luôn có chút nơm nớp lo sợ. Cái này bỗng nhiên liền nhớ lại lúc trước tiến vào khảo tràng lúc cùng dạ chiêu đối thoại. Lúc này không đầu không đuôi đến một câu. Dạ chiêu khóe miệng có chút run rẩy. Không cần ngươi khích lệ. Lão nương cũng biết chính mình dung mạo xinh đẹp. Tín vật đâu? Một tiếng này lão nương. Đồng dạng cũng là đem ở đây tất cả thí sinh chấn chủ. Rõ ràng trước hết nhất trước vị này xinh đẹp nữ giám khảo nghiêm khắc về nghiêm khắc. Nhưng dùng cơ bản đều vẫn là ta. Một tiếng này lão nương dùng đến. Vì cái gì như thế có khác hương vị đâu? Dạ chiêu hiện tại thật sự là lười nhác cố kỵ hình tượng của mình. Đây đều là bị trước mắt Dương Vân tức giận đến. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, đối nàng mà nói, coi như Dương Vân không thu thập đủ tín vật, nhưng xét thấy vừa rồi kia 15 tên học sinh tiến giai tiền khoa, đánh một chút liếc mắt đại khái liền để trước mắt tiểu tử này qua. Dù sao khảo thí hiện tại thành cái dạng này, người khác qua bất quá không nói trước. Cái này Dương Vân phải nhất định phải qua. Nàng đã cho ra sự khoan dung của mình cực hạn. Một cái tín vật liền tốt. Dù chỉ là một cái liền tốt. Bên cạnh còn có nhiều như vậy thí sinh nhìn xem đâu. Cái này thí sinh dù sao vẫn là công khai trong suốt không phải sao. Tín vật ta có. Nghe dạ chiêu phải tin vật. Dương Vân nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình tiến giai vẫn là có hy vọng. Không phải từ triệu hoán pháp trận ra chuyện thứ nhất khẳng định sẽ bị khu trục. Nghĩ chính mình lúc trước cây âu nhiều như vậy thí sinh. Giành được tín vật không có 1.000 cũng có 800. Quả nhiên vẫn là muốn ít cầm ra một điểm. Không phải hù dọa phía dưới này một đám bé ngoan nhóm làm sao bây giờ. Làm người đâu, liền phải điệu thấp một chút. Mà nghe được có tín vật, dạ chiêu đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Dạng này cũng có thể tại trường hợp công khai để tiểu tử này tiến vào vòng thứ hai khảo thí đúng hay không? Dù sao đã có 15 cái tiền lệ, trở ra một cái cũng không có cái gì ngạc nhiên. Chỉ bất quá rất nhanh, ngay tại Dương Vân tay móc hướng trong ngực thời điểm, trên mặt hắn nụ cười tự tin chậm rãi ngưng kết. Giám khảo, cái kia, Nghe Dương Vân ấp úng, Dạ Chiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phía dưới này còn có hơn 200 ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Tiểu tử này, nếu là một cái tín vật đều không có, chính mình muốn nên làm cái gì a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,